Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, thượng giá cảm nghĩ, Ác Linh Quốc Độ hôm nay khởi liền phải thượng giá, ta cũng khó được phát cái thượng giá cảm nghĩ, bất chi bất giác chung, ta cũng đã viết tam quyển sách, 4 năm thời gian. Làm ta từ một người đệ tử biến thành một cái phải vì sinh hoạt phấn đấu người trẻ tuổi. Ta cùng mặt khác tác giả giống nhau, vẫn luôn có một cái thành thân mộng. Vì cái này mộng, ta nhìn một cái lại một cái năm đó cùng ta cùng nhau bước vào cái này vòng luẩn quẩn người rời đi. Nhìn một cái lại một cái lúc ấy cùng ta giống nhau tưởng viết nổi danh đường. Cuối cùng lại hoàn toàn từ bỏ mộng tưởng người. Ta kiên trì 4 năm, nhưng là hiện tại như cũ là một cái không có gì thành tích tân nhân. Từ khủng bố lệnh truy nã hành văn non nớt, đến cực cụ khủng bố hành văn chắp vá, lại đến Ác Linh Quốc Độ đều cho rằng tác giả thay đổi người. Ta cảm thấy ta tiến bộ vẫn là man rõ ràng. Ta đổi mới vẫn luôn bị đại gia cho rằng thực hố cha. Người đọc chính là ta áo cơm cha mẹ. Như vậy hình dung cũng hoàn toàn không quá phận. Ta xác thật thực hố các ngươi. Điểm này ta nhận đồng nhưng ta sẽ nỗ lực cải thiện. Lệnh truy nã cùng cực cụ khủng bố. Loại này loại hình khủng bố tiểu thuyết. Lời nói thật rằng ta thật là viết đủ rồi. Nếu ta tiếp tục viết, ta nhiều nhất chính là một cái bắt chước địa ngục chung cư bắt chước nhất giống người. Nhưng là, ta tưởng có ta chính mình văn phong, ta không nghĩ bắt chước ai. Cho nên có này bổn Ác Linh Quốc Độ. Đây là một quyển phong cách khác biệt khủng bố thần quái tiểu thuyết. Hắn tuyệt đối cùng ta dĩ vãng bất luận cái gì một quyển sách đều bất đồng. Ta tưởng vượt qua ta chính mình, thừa dịp ta còn trẻ, thừa dịp ta chỉ có 23 tuổi, cho nên quyển sách này ngay từ đầu mới có rất nhiều con tin nghi tác giả có phải hay không thay đổi người. Có xá mới có đến, quyển sách này phong cách tin tưởng sẽ làm rất nhiều lão người đọc rời đi. Nhưng là ta tin tưởng giống nhau sẽ có rất nhiều tân bằng hữu gia nhập. Hôm nay quyển sách này thượng giá, ta sắp sẽ tuyên bố chương một VIP chương. Ta thực thấp thỏm, bởi vì đến bây giờ mới thôi cất chứa cũng không cao. Nhưng là ta khát vọng có kỳ tích phát sinh, không có cường đẩy không quan trọng, có các ngươi đỉnh ta, chỉ cần chúng ta đầu đính không tồi. Nhất định có thể lao ra phân loại Ác Linh Quốc Độ. Ta sẽ kiên định viết xuống đi. Cho dù hắn về sau phát thành cẩu, ta cũng sẽ kiên trì viết xong. Ta ở đổi mới thượng nhân phẩm sở thừa không nhiều lắm, nhưng là ở xong bổn thượng ta nhân phẩm vẫn như cũ kiên quyết. Các huynh đệ, thỉnh đem các ngươi đầu đính phụng hiến cho ta. Đem trong tay các ngươi vé tháng phong phụng hiến cho ta. Ta muốn quyển sách này hào lên. Muốn cho ta viết đến càng có tự tin. Cười yêu cầu các ngươi. Hết chương.